nên chuyển đến vùng có khí hậu ẩm ướt để điều dưỡng. Giang Nam thì xa quá, Đăng Châu lại vừa vặn. Trang Thiên Sinh tự sờ thân mình thấy chỉ còn bộ xương cằn, không được mấy làn. Nghĩ, thôi thì cái mạng già này vẫn quan trọng hơn. Vì thế đáp ứng lời mời của Thịnh Hoành, tiện đường đến kinh thành cùng về nhà với Trường Bách. Đi cùng còn có một vị sư nương tính tình hào sảng. Nữ nhi của họ năm ngoái vừa gả đến Tấn Trung, còn nam nhi thì ở huyện phía nam làm điển lại hoặc chủ bộ gì đó cũng không rõ nữa. Điển lại, chủ bộ đều là những chức quan nhỏ ở huyện. Thịnh Hoành còn cố ý xây một sân viện ở phía tây phủ, mấy ngày liền tu sửa, chuẩn bị cho phu thê Trang Tiên Sinh ở. Người hầu đi theo hai cụ, chỉ có 2-3 người, nhưng đồ đạc mang theo lại đến 20-30 cái rương, mọi cái đều nặng trình trịch. Minh Lan sau khi nghe Tiểu Đào báo cáo lại, chỉ thở dài, nghĩ. Xem ra, dạy học tại nhà thời cổ đại là nghề kiếm kha khá đây. Ý định ban đầu mời Trang Tiên Sinh của Thịnh Hoành chỉ là dạy hai đứa lớn học hành. Nhưng từ khi được Khổng Mama vẽ đường chỉ lối, ông ta nghĩ thầy tốt thì không nên hoài năng lực. Vì thế liền cung kính trao đổi với Trang Tiên Sinh, sau đó lại tặng thêm một ít lễ vật nữa để cho ba cô nữ nhi cùng đứa con trai út được học cùng, xem như là học trò dự thính. Trước ngày nhập học, Thịnh Hoành và Phương Thị gọi các con đến trước mặt dặn dò. Đầu tiên là Trường Bách và Trường Phong. Như thường lệ, Thịnh Hoành nói về Lê Dương Bách tính mấy đời. Đoạn giữa thì điểm thêm mấy câu trung quân ái quốc. Đoạn kết là làm rạng rỡ tổ tông trăm họ. Hai cậu lớn đều cúi đầu vâng dạ. Thịnh Hoành nói: Học vấn của Trang Tiên Sinh rất cao, mặc dù nhiều tuổi hơn cha, nhưng có tiếng là người có lối tư duy nhạy bén, sắc sảo, làm nghề trồng người cũng đã mấy chục năm. Đối với việc thi cử như thế nào, hiểu rất rõ. Mấy đứa các con nên thường xuyên thỉnh giáo, không được lười biếng, không được ỷ vào bản thân có chút tài cán công danh mà vinh váo kiêu ngạo. Để cha biết được, cha đánh cho các con như xương. Hả? Thịnh Hoành kết thúc mấy câu răng dài bằng giọng nói mạnh mẽ, mặt nghiêm nghị. Nói theo kiểu nhà nho thì chính là lý luận. Làm cha không thể trưng ra khuôn mặt hòa ái cho mấy đứa nam nhi nhìn. Tốt nhất cứ 3 bữa tẩn cho một trận. Nhưng mà nhà có nữ nhi thì thái độ lại hoàn toàn khác. Khuôn mặt ôn hòa hơn rất nhiều. Lúc Thịnh Hoành nhìn sang 3 nữ nhi, vẻ mặt có khá hơn, nói: Tuy nói nữ nhi không cần học đầy một bụng kinh luân, nhưng đối nhân xử thế, hiểu rõ phải trái là việc tối quan trọng. Hiểu thêm nhiều đạo lý cũng tốt, miễn cho sau này đi ra ngoài, lời nói cử chỉ khiến cho người ta chê cười. Trang Tiên Sinh đã nói rồi, sau này buổi sáng 3 đứa các con phải đến lớp, buổi chiều chỉ giảng về cách làm văn bát cổ và cách trình bày bài thi, nên mấy đứa các con không cần phải đi. Lúc Thịnh Hoành nói mấy lời này, mặt Phương Thị hơi tái đi. Chính nàng ta cũng không biết chữ. Cái gì mà khô héo ướt át, nàng càng dốt đặt cán mai. Lúc mới được gả đến thì còn êm ấm, nhưng dần già, trong lòng Thịnh Hoành bắt đầu có chút bực bội. Ông ta tự cho mình là kẻ nho nhã, phong lưu. Nhiều lúc, ông ngước nhìn lên ánh trăng, than thở. Trăng cũng có khi tròn, khi khuyết. Dù không trông mong gì, phu nhân của mình có thể đối ra được, người cũng có lúc vui lúc hờn, thì cũng mong nàng có năng lực thấu hiểu lòng chồng, cùng cảm thán nhân tình thế thái. Chứ không phải là kiểu ông nói gà, bà nói vịt. Lúc đó Vương Thị đã nói. Hả? Chưa đến rằm, trăng đâu có tròn được. Sống chung một thời gian dài, Vương Thị biết mình ở phương diện này khiến cho người khác cục hứng. Vì thế sau này, nàng ta liền tích cực ủng hộ nữ nhi đi học. Hoa Lan học được, nhưng Như Lan 10 phần thì giống tính nàng cả 10. Những cái khác thì cũng có chút thông minh, nhưng chỉ có sách vở là cực kỳ ghét bỏ. Mỗi ngày chỉ bắt học được có mấy chữ. Thi từ ca phú căn bản không thể so với Mặt Lan. Nghĩ đến đây, Vương Thị thay đổi sắc mặt, nói: Cha các con nói đúng, không bắt các con phải học hành thi từ ca phú, mấy cái này chỉ được cái mẻ. Quan trọng là phải học đạo lý đúng đắn, sau này quản lý nhà cửa chí ít cũng ra dáng. Mặt Lan cúi đầu thấp hơn. Như Lan thở phào nhẹ nhõm. Thịt Huỳnh cảm thấy Vương Thị nói cũng không có gì sai, nên không thêm. Chợt nghĩ đến một chuyện, liền bảo: Sau này đi học, ba đứa các con không nên đeo khóa vàng như vậy nữa. Rồi quay qua nói với Vương Thị: Xưa nay người đọc sách đều cho vàng là tục vật. Ba cái khóa vàng chói lọi quý giá đại ca tặng, đeo ra ngoài tiếp khách thì cũng được, nhưng mà đeo đi học thì không khỏi quá huỳnh hoàng. Vương Thị gật đầu, bảo: Vậy thì đừng đeo nữa. Nghĩ chốc lát rồi nói với mấy cô nương: Ba tỷ muội các con đều cùng gặp gỡ người khác, mỗi đứa lại mang một món đồ khác nhau thì không hay. Hôm nọ lão phu nhân vừa nhờ thợ kim hoàng đánh cho ba chiếc kiện vàng sau ngọc, có phải không? Mỗi đứa đều đeo một miếng ngọc. Có cầu ngọc quý tặng người quân tử, Trang tiên sinh chắc chắn sẽ rất thích. Thịnh Hoành rất hài lòng, nói: Phu nhân nói rất đúng, như vậy là được rồi. Nhưng mà Minh Nhi à, con đã có ngọc chưa? Nói xong nhìn về phía Minh Lan, ánh mắt mang mấy phần áy náy. Vương Thị cười, nói: Minh Nhi sống với thiếp cũng một thời gian ngắn, thiếp cũng thật sơ sót. Vẫn là lão phu nhân chu đáo, còn đặc biệt lấy một khối ngọc thường hàng trong phòng mình đưa đến Thúy Bảo Trai để chế tác. Thiếp thấy vô cùng đẹp, màu sắc dịu nhẹ, chất ngọc trơn mịn, được làm bằng tay nên vừa đẹp vừa tinh tế, so với Mặt Nhi Như Nhi còn tốt hơn. Đúng là lão phu nhân lấy ra đồ gì cũng đều là đồ thượng hạng. Minh Lan cúi đầu thầm than: Nữ nhân ơi là nữ nhân, nói chuyện không giấu chút mánh khóe thì sẽ chết sao? Mà một chút khuôn vặt này giấu cũng chẳng sâu, tất cả mọi người đều hiểu. Nam Nhi thì còn tạm, chứ Như Lan liền lập tức bắn hai tia mắt đến hỏi thăm. Mặt Lan đang cúi đầu cũng ngẩng lên nhìn về phía nàng. Thịnh Hoành hiểu rõ ý của Vương Thị, nhưng vẻ mặt vẫn không thay đổi, nói: Nàng là mẹ, chuyện của mấy đứa vốn phải là trách nhiệm của nàng. Đến hôm nay lão phu nhân mới bù vào thiếu sót của nàng, thực sự là điều không nên. Vương Thị cắn môi, ánh mắt tỏ vẻ không phục. Thịnh Hoành lại bỏ thêm một câu: Được rồi, dù sao Minh Nhi được nuôi ở chỗ lão phu nhân, nàng cũng nên quan tâm nhiều hơn. Hai vợ chồng nhìn nhau qua lại một hồi, sau đó lấy lại bình tĩnh. Minh Lan lặng lẽ bổ sung ý kiến cho hai người: ý chính của Thịnh Hoành là làm phu nhân chính thức, tất cả con cái đều thuộc về trách nhiệm của ngươi. Ngươi lại bên nặng bên nhẹ, còn muốn gì nữa chứ? Ý trong lòng Vương Thị là ngươi đó không phải đẻ ra từ trong bụng của ta, từ nhỏ cũng không phải là ta nuôi, dựa vào đâu mà muốn ta phải tốn công tốn sức không cho chúng nó nếm mùi đau khổ đã là thánh mẫu lắm rồi. Nhưng mà mẹ ngươi chẳng phải chính là kiểu như vậy sao? Thịnh Hoành kết thúc vụ việc như sau: bỏ đi, con cũng không phải là do ngươi nuôi, đều do mama chăm sóc. Mẹ ruột của Minh Lan đã mất, sống cùng bà nội là được rồi, ngươi cũng đừng lắm lời nữa. Cuối cùng Thịnh Hoành nói thêm với Trường Đống mấy câu: đứa trẻ này mới 4 năm tuổi, mẹ ruột của nó là dì Hương, vốn là nha hoàn của Phương Thị, bây giờ vẫn bám vào phu nhân để kiếm miếng ăn. Con trai may mắn được nuôi nấng bên cạnh lão phu nhân. Đứa bé này xưa nay vốn nhát gan, lại không được cưng chiều. Ngược lại, Phương Thị cũng không làm khó hai mẹ con họ. Chẳng qua, hết thảy đều không thèm lưu tâm mà thôi. Lúc ra ngoài, Minh Lan thấy dì Hương đứng chờ ở cửa, dáng vẻ cung kính, vâng lời. Nàng thấy Trường Đống mới bước ra cửa, liền vui vẻ nghênh đón, nhẹ nhàng dẫn đứa bé đi. Minh Lan đột nhiên nghĩ, so với dì vệ đã khuất, nàng cũng coi như gặp may. Sau khi Hoa Lan xuất giá, Như Lan liền chuyển vào sống ở Uy Duy Hiên. Thịnh Hoành răn dạy hết lời, Như Lan mang khuôn mặt âm trầm trở về phòng, đặt một cái vào chiếc ghế đôn làm từ gỗ mun, mặt ghế còn lát một ít đá cẩm thạch, cố gắng xé rách cái gối vải lụa mềm. Tiếp đó Vương Thị vừa lúc bước vào thấy một màn này liền mắng: rành con lại phát điên cái gì? Như Lan bật dậy lớn tiếng nói: tứ tỷ cướp ngọc của con là do dì Lâm có bản lĩnh nên không tính toán, dựa vào cái gì mà ngay cả Minh Lan cũng nổi bật hơn con chứ? Con không bằng con của thiếp thất sao? Phương Thị kéo lấy tay của nữ nhi, kéo xuống ngồi trên mép giường, chỉ vào cái trán mắng: không phải sau đó cha con đã đền lại một miếng ngọc khác cho con rồi sao? Màu sắc cũng giống cái của Mặt Lan, con còn chưa chịu vừa lòng. Cái của Minh Lan là lão phu nhân cho, là do con không chịu đến Thọ An Đường, còn đòi trách cứ ai nữa chứ? Như Lan hậm hực nói: con là con của đại phu nhân, dù con có đến lấy lòng bà nội hay không thì bọn họ cũng nên thương con nhất mới đúng. Bị Minh Lan nạnh nọ có mấy ngày liền đích thứ không phân biệt được, cả ngày còn nói gì đến quy củ lễ nghi phép tắc để người ta cười chết. Một đứa là con của thiếp thất, nói bập bẹ là được rồi, còn tưởng mình là thiên kim đại tiểu thư chắc. Con nghe người ta nói nữ nhi thiếp thất của mấy hộ gia đình ngoài kia đều làm nha hoàn sai giặc, muốn bán muốn đánh cũng tùy, làm gì có chuyện được cung phụng như vậy chứ? Vương Thị cực kỳ tức giận. Vợ của Lưu Côn mỉm cười mang đến một chén trà, rồi đuổi hết mấy đứa nha hoàn ra ngoài, bắt đầu thu dọn đống đồ đạc vứt tứ tung trên nền, nói: tiểu thư tuổi còn nhỏ nên không biết, chỉ có thương nhân và gia đình không có điều kiện mới mang con của thiếp thất ra để hầu hạ người ta. Thế gia danh môn lại khác, không thể cư xử như mấy nông hộ bình thường được. Càng là nhà quyền quý càng đối đãi với nữ nhi như nhau. Cần biết rằng sau này lấy chồng khó mà đoán chuẩn được. Lúc trước mẹ ruột của phu nhân có 2 cô chị họ bà con xa, một đích một thứ, nhà đó cũng có điều kiện. Nói về thân phận thì đích gả cho nhà cao cửa rộng, thứ lại gả cho thư sinh nghèo. Có một ngày, chuyện bất ngờ xảy ra. Gia đình nhà cao cửa rộng kia sau này lại sa sút. Trái lại, thư sinh nghèo thuận lợi làm quan, gia nghiệp phồn thịnh. Cô Thứ cũng là người hiền lành, nhớ rõ tình cảm ngày xưa với cô Đích, liền giúp đỡ gia đình nhà mẹ đẻ và gia đình cô Đích. Sau này, con cái cô Đích đều nhờ vào nàng chiếu cố mới lập được gia đình. Như Lan nghe đến bực bội, cười nhạt, nói: "Hơ, Lưu Mama, đây là đang nguyền rủa ta, cũng giống như cô Đích kia sao?" Phương Thị đánh một cái vào lưng Như Lan, mắng: "Đầu óc con để làm cảnh hả? Lưu Mama với mẹ đều là người một nhà, hơn nữa còn là tri kỷ. Lưu Mama nói đúng đó. Càng là gia đình nhà cao cửa rộng thì càng không để người ta bàn tán như vậy. Nếu như một khi xuất giá thì đều được đối xử như nhau. Nhưng con suốt ngày chỉ biết hơn thua, ai mạnh hơn ai, chính mình lại không tròn vai, không thể khiến cho lão phu nhân vui vẻ, cũng không được như đại tỷ của con thì cũng đành thôi đi. Nhưng chí ít cũng nên học mình làm một chút đi chứ." Như Lan bực bội không nói gì, chợt nghĩ đến một chuyện, nói: "Sao lúc trước mẹ nói có nịnh nọt lão phu nhân cũng không được gì mà, sao giờ lắm vàng lắm bạc vậy, dùng tài hào phóng nữa chứ?" Phương Thị cũng buồn bực, nói: "Thuyền vỡ vẫn còn ba cân đinh, là mẹ sơ sót, nghĩ bà ấy cũng chỉ có chút vốn liếng mà thôi." Nghĩ một chút, lại tận tình khuyên nhủ nữ nhi, nói: "Còn đó, cái đứa nhỏ này thật không biết bao dung gì hết. Lục muội muội của con như vậy nhưng chưa bao giờ tranh đoạt với con cái gì, con cũng không dùng thứ, lại không biết dùng thủ đoạn, sau này chỉ sợ ăn quá đắng mà thôi. Nhưng mà nói cho cùng, con cần gì phải tranh cãi với mấy đứa đó chứ? Con cũng giống như đại tỷ của con, với thân phận của con bây giờ, tương lai tất nhiên sẽ tốt hơn so với chúng nó, cuộc sống thoải mái hơn so với chúng nó. Giờ càng quấy cái gì chứ, chỉ chọc giận khiến cha con không vui. Coi như cứ giả vờ đi, con cũng giả vờ tỉ mùi hòa thuận cho mẹ." Như Lan hình như bị thuyết phục, gật đầu một cách khó khăn.